Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 1, phản bội, tê tâm liệt phế. Góc truyện audio.com. Ban đêm, đỉnh núi Vân Lạc dưới trời sao. Mọi thứ đều im ắng, chỉ có gió lạnh phất phơ. Tô Lạc đáy mắt ôn nhu mang theo một tia ngọt ngào. Thùy Mị gợi tình ngóng nhìn nam tử ở phía trước. Vân Khởi, đợi khi rời khỏi tổ chức, chúng tại nơi này định cư có được không? Vân Khởi mày kiếm mắt sáng, mang theo vẻ ôn nhu say lòng người. Nói, nha đầu, liền nghĩ như vậy mà rời khỏi sao? Tô Lạc xoay người nhìn bầu trời đêm phía xa xa, quay đầu lại mang theo một tia tươi cười long lanh sáng lạn. Mười mấy năm qua không phải huấn luyện thì là chém chém giết giết. Thời gian luôn bị vây khốn bởi sự sống và cái chết. Không có một phút, một ngày nào bình yên. Hiện tại ta đã rất chán ghét cuộc sống như thế rồi. Rất muốn nhanh chóng thoát khỏi nó. Lẽ nào ngươi không muốn như vậy sao? Nói xong, Tô Lạc lấy ra một hộp gấm nhỏ đặt ở trong tay cô trước mặt Vân Khởi. Đoán xem, trong đây là cái gì? Tô Lạc ánh mắt trong trèo, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, đắm chìm trong tương lai tươi đẹp mà nàng hướng tới. Không để ý rằng Vân Khởi đáy mắt hiện lên một tia xảo quyệt. Long chi giới, hóa ra ngươi đã đoạt được. Điều này sao có thể? Chuyện này phát sinh từ khi nào? Vân Khởi mắt xếch híp lại, đáy mắt là nhu tình say lòng người. Ngay trong thời gian ngươi đi Âu Mỹ chấp hành nhiệm vụ A, vận khí tốt. Cho nên đoạt được rồi. Lần này, ngươi với ta cùng nhau rời khỏi. Được không? Tô Lạc lôi kéo tay Vân Khởi, ánh mắt mong mỏi, đem Long Chi giới giao lại cho tổ chức. Sau đó chúng ta ngay tại nơi này định cư, đi đến cuộc sống hạnh phúc. Được không? Tốt thôi. Hắn nhẹ nhàng khắc lên trên trán của Tô Lạc một nụ hôn. Một tay mạnh mẽ ôm lấy nàng vào trong ngực, gắt gao mà ôm, còn tay kia thì sao? Tựa vào chỗ hõm vai xương quai xanh của hắn, Tô Lạc mỉm cười, đáy mắt tràn đầy hạnh phúc. Thanh mai trúc mã mười mấy năm, bọn họ cùng nắm tay nhau vượt qua mưa bom bão đạn. Hắn là người quan trọng nhất đối với nàng, cũng là người nàng tín nhiệm nhất. Hiện tại nàng đã mang thai bảo bối của hắn, chờ sau khi rời khỏi tổ chức. Bỗng nhiên, cả người Tô Lạc cứng đờ, đáy mắt tràn đầy thống khổ cùng cực. Nàng mở to hai mắt, trong mắt đều là khó có thể tin cùng tuyệt vọng. Một phen đẩy Vân Khởi ra, cúi đầu nhìn lại, lúc này, ngực của nàng đã bị một thanh chủy thủ sắc bén găm vào. Máu tươi không ngừng trào ra dọc theo con dao, ướt đẫm váy dài màu trắng, ngực cũng dính đầy máu tươi, nóng rực đến kỳ lạ. Khác lại tức giận tìm kiếm miền cực lạc, thân là sát thủ, Vân Khởi tinh chuẩn găm dao vào chỗ trọng yếu, chưa từng mắc sai lầm, Tô Lạc lảo đảo quỳ rạp xuống làm cho đá vụn bừa bộn trên mặt đất. Trong cặp mắt đẹp kia tràn đầy kinh ngạc, tuyệt vọng cùng khó có thể tin, nàng thật sự không ngờ, nam nhân nàng tín nhiệm luôn mồm nói yêu nàng, lại ngoan tuyệt đem chủy thủ nàng tặng hắn làm quà sinh nhật. Dễ dàng đâm vào ngực mình, như vậy quyết liệt, lãnh khốc, không chút lưu tình nào. Vì cái gì, nàng mở miệng muốn hỏi, lại bởi vì tuyệt vọng mà không phát ra âm thanh. Vân Khởi lạnh như băng khóe môi gợi lên đùa cợt. Tô Lạc, ngươi quả thực ngu xuẩn, ngươi biết nhiều bí mật của tổ chức như vậy. Ngươi cảm thấy tổ chức sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Còn cư nhiên muốn rời khỏi. Quá ngây thơ, hơn nữa. Sao ngươi lại khờ khạo nghĩ đến, ta sẽ cùng với ngươi rời khỏi. Tô Lạc tuyệt vọng cười khổ, như lời Vân Khởi nói. Nàng quả thực quá ngây thơ rồi, thực sự tin tưởng hắn sẽ cùng với nàng rời khỏi tổ chức. Kiếp sau, không nên ngu xuẩn như vậy. Vân Khởi nhặt lên hộp gấm nhỏ rơi trên mặt đất, lạnh nhạt nhìn thoáng qua Tô Lạc đang thống khổ tuyệt vọng. Kiên quyết xoay người rời đi, Vân Khởi. Chẳng lẽ ngươi sẽ không khờ khạo sao? Thanh âm lạnh lẽo của Tô Lạc ở phía sau hắn vang lên khiến Vân Khởi hơi chút dừng bước. Tô Lạc nở nụ cười. Ngươi nghĩ rằng trong hộp gấm kia có cái gì sao? Vân Khởi mở hộp gấm ra, nháy mắt một khắc sau. Sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Long chi giới đâu? Ngươi giấu nó ở đâu? một chủ thuê có tiền đem ra 30 triệu đô la nhờ tổ chức tìm kiếm long chi giới này. Nếu cuối cùng tìm không thấy, không chỉ lấy không được tiền thưởng, còn là đả kích thật lớn đối với danh dự của tổ chức. Tô Lạc đứng ở chỗ cao và dốc, nhìn phía dưới sâu thẳm tối tăm không thấy đáy. Miệng nàng nở rộ ra ý cười đau khổ, xinh đẹp giống như đóa hoa quỳnh bấp bênh. Vân Khởi, người vĩnh viễn cũng không tìm được long chi giới. Còn nữa, đừng có ở mộ phần ta khóc lóc, hồ uế con đường luân hồi của ta. Nói xong, Tô Lạc lay động thân mình, cả người rơi vào vách núi tối đen. Cách chương.